Sau khi ly hôn cùng Giản Tổng, chương 30, trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, khóc chuyện audio.com. Cơn ác mộng này tôi đã trải qua, được đăng tải trên y một trang văn học dành cho nữ. Tên là Văn học mạng Hồng Giang. Hồng Giang cho ra rất nhiều tiểu thuyết xuất sắc, mấy bộ phim chuyển thể có sức hút rất lớn. Vì thế phí bản quyền đã vượt qua rất trong ngành, dù là tiểu thuyết của một tác giả vô danh. Nhưng phí bản quyền cũng lên đến 200 vạn, gấp đôi giá thị trường. Đương nhiên, Vương Lăng Vân không đồng ý, đã liên hệ mấy lần. Cuối cùng bọn họ phải chấp nhận, thỏa thuận với giá 150 vạn, nhưng hết lần này tới lần khác lại có một công ty ra giá cao hơn. Nâng giá lên tới 50 vạn, trang web đương nhiên cũng không có cách nào chống lại sức hút của đồng tiền. Thật vô nhân đạo, nhưng nó lại không vi phạm hợp đồng. Dù sao hợp đồng chính thức cũng chưa ký. Tất cả chỉ dùng miệng ước định. Tô Tổng, làm sao bây giờ, chúng ta nên từ bỏ hay nâng giá? Tôi lo lắng nếu chúng ta chấp nhận giá 200 vạn. Công ty đối phương sẽ tiếp tục ra giá cao hơn. Tiếp tục như vậy không dứt. Tô Tân lấy lại bình tĩnh. Chấm, phải tăng, cậu nói cho bọn họ. Công ty đối phương tăng bao nhiêu, chúng ta cũng tăng bấy nhiêu, nếu cuối cùng không mua được, cũng làm cho Lữ Thành Chiêu nhổ một ngụm máu. Vậy chúng ta thêm tăng đến bao nhiêu thì rút lui? Tô Tổng, cô hãy cho tôi chút niềm tin, chúng ta cũng không thể bỏ ra 10.000 vạn được, ngộ nhỡ Gia Thành cũng muốn chúng ta đổ máu thì sao? Giọng nói Vương Lăng Vân lo lắng có chút run rẩy, không muốn ký được hợp đồng sao? Cậu cứ làm đi, nhớ kỹ, kéo dài thời gian một chút. Tô Tân thản nhiên nói, có lẽ do giọng điệu của cô lạnh nhạt khiến đối phương cảm thấy yên tâm mà Vương Lăng Vân không hoảng hốt nữa. Tinh thần phấn chấn lên tiếng. Được, Tô Tổng, tôi hiểu rồi, đúng rồi, vị tác giả kia các cậu có liên lạc được không? Không được, Vương Lăng Vân cũng có chút kỳ quái. Chúng tôi nhắn tin Weibo cho cô ấy. Thế nhưng vẫn chưa thấy trả lời. Như thể cô ấy biến mất vậy. Cúp điện thoại, Tô Tân trong toilet thong thả đi tới đi lui mấy bước. Hạ quyết định, mở Weibo ra, cô nhớ tác giả quyển sách này là, bí danh là Vương Giả. Sau đó cho nhắn một tin. Xin chào, tôi là người của giải trí tinh Hà Tô Tân. Cô có thể bỏ một chút thời gian nói về quyển tiểu thuyết cơn ác mộng này tôi đã trải qua, này không? Tôi đối với nó rất có hứng thú, muốn chuyển thể thành phim. Sốt ruột từ trong toilet bước ra, Tô Tân vừa đi, vừa suy nghĩ nên tìm cách liên lạc với tác giả này như thế nào. Vừa đi qua chỗ rẽ, bước chân cô dừng lại, Giản Diệc Thận một tay để trong túi quần, nghiêng người dựa vào cột trụ phía trước hành lang, đầu ngón tay xoay tròn điện thoại, ánh mắt nôn nóng nhìn về phía phòng rửa tay, thấy thân ảnh của cô. Giản Diệc Thận thở dài một hơi, bước nhanh đến, anh còn tưởng rằng em xảy ra chuyện gì, làm sao lại đi lâu như vậy, Tô Tân cũng không nhìn anh, đi ngang qua, Giản Diệc Thận đuổi theo mấy bước, khó có thể nhìn thấy Tô Tân, anh không thể cứ như vậy rời đi, muốn nói nhiều hơn với cô vài câu, buổi họp báo hôm nay diễn ra rất tốt, trang sức thiết kế cũng rất độc đáo, Trình Tử Hạo này làm việc coi như đáng tin cậy. Nhưng lại quá đào hoa, nghe nói mấy ngày trước vừa cùng bạn gái chia tay, một năm này đổi không biết bao nhiêu, phía sau mặc kệ có bao nhiêu người, Tô Tân nhàn nhạt hỏi, đào hoa của anh ta thì có liên quan gì đến anh sao? Giản Diệc Thận bị chẹn họng, anh không thích buôn chuyện, nhưng luôn sẵn sàng làm khó khiến Trình Tử Hào, chỉ là, nhắc nhở em một chút, đừng bị vẻ bề ngoài cào cậu ta che mắt. Anh giật giật khóe miệng, em không thích thì anh không nói nữa. Mắt thấy phía trước là hiện trường buổi họp báo. Đa số phú hào, một, của An Châu đều ở đây. Một cặp vợ chồng đã ly hôn ở nơi này lôi lôi kéo kéo. Sẽ trở thành đề tài nói chuyện cho nhiều người uống trà chiều. Một, phú hào, người giàu có, nhiều thế lực, Tô Tân dừng bước. Hít sâu, nhìn Giản Diệc Thận, được, vậy tôi hỏi anh, sợi dây chuyền kia là anh mua. Giản Diệc Thận ngơ ngác một chút, trầm mặc không nói, tôi không hiểu tại sao anh lại cứ nhớ đến chuyện quá khứ làm gì. Tô Tân cảm thấy có chút buồn cười. Chẳng lẽ anh cảm thấy đưa ra một món quà thì có thể khiến cho hai chúng ta quay về như trước đây? Nếu vậy thì anh nghĩ tôi quá nông cạn rồi. Anh không có ý đó. Giản Diệc Thận trầm giọng. Anh chẳng qua cảm thấy sợi dây chuyền này đặc biệt hợp với em. Biết em thích bầu trời xanh, còn thích cả những ngôi sao, cho nên mới đem nó mua tặng cho em. Cảm ơn nhưng tôi không cần. Tô Tân khách khí cười cười. Anh cũng không cần cảm thấy áy náy. Mặc dù 3 năm nay tôi cũng không mấy vui vẻ, nhưng là do tôi tự tìm. Có làm có chịu, sẽ không oán trời trách đất. Chúng ta nên nhìn về phía trước, không cần quay đầu nhìn lại quá khứ. Giản Diệc Thận nhìn cô chăm chú, hơn nửa ngày mới thấp giọng hỏi. Nếu như anh nói, không muốn nhìn về phía trước, chỉ muốn quay đầu lại cùng với em thì sao? Tô Tân ngơ ngác, đột nhiên nở nụ cười. Lông mày cong cong, lúm đồng tiền điểm nhẹ chê y khóe miệng, giống như từ không trung xuyên thẳng vào ngực, đâm vào lòng Giản Diệc Thận. Giản Diệc Thận nháy mắt có chút hoảng hốt. Anh nói những lời này, không thấy buồn cười sao? Tô Tân cười đến không thở nổi. Anh đã quên trước kia đã nói với tôi những gì rồi sao? Anh nói anh xem thường việc bám lấy người khác, một mực cưỡng cầu, hai, cũng chỉ làm anh cảm thấy rẻ tiền. Anh bây giờ là có ý gì? Muốn tôi đem những lời nói trước kia tất cả đem trả lại cho anh sao? Hai, một mực cưỡng cầu, bám lấy khăng khăng không chịu buông tay. Giản Diệc Thận á khẩu không trả lời được. Trước kia bị Tô Tân cuốn lấy khiến anh vô cùng nhức đầu và anh đã nói một số lời đả thương đến cô. Hiện tại ngẫm lại, Tô Tân năm đó theo đuổi anh rất có ý thức. Bình thường cũng chỉ đưa cho anh vài món quà nhỏ, tìm cơ hội xuất hiện trước mặt anh để nói vài câu. Dùng mọi cách để mời anh đi ăn cơm cùng. Hiện tại, những lời nói trước kia, tất cả đều đánh vào mặt anh. Mặt bị đánh đã sưng lên, trả lại cho anh cũng được. Anh vò đã mẻ không sợ rơi. Ba, chỉ cần em thích. Ba, bất chấp tất cả, Tô Tân dần thu liễm tươi cười. Ánh mắt yên lặng nhìn, ánh mắt đạm mạc xuống. Giản Diệc Thận, anh không cần phí sức. Hai chúng ta không có khả năng. Anh bây giờ còn có suy nghĩ quay lại. Chẳng qua bởi vì tôi không còn là cái đuôi nhỏ đi theo sau lưng anh nữa. Cho nên mới cảm thấy không quen, cảm thấy không cam lòng. Một thời gian sẽ hết, kết thúc đi, tôi không muốn dây dưa. Cách đó không xa có tiếng bước chân truyền đến. Tô Tân quay đầu lại nhìn, là Hoắc Chí Tử và Trình Tử Hào. Hai người đang nói chuyện gì vậy? Tiểu Tân, làm sao lại lâu như vậy? Tô Tân cười cười, bước nhanh tới phía Trình Tử Hào. Không có gì, tình cờ gặp được Giản Tổng nên nói một hai câu. Đi thôi, công ty anh có một số bộ trang sức không tệ. Có hai món em rất thích. Hai món nào, anh sẽ để lại cho em. Cảm ơn, thân ảnh hai người vai kề vai. Cùng đi xa, Hoắc Chí Tử nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua Giản Diệc Thận. Giật nảy mình, Diệc Thận, ánh mắt này của cậu là sao vậy? Muốn ăn tươi nuốt sống Trình Tử Hạo sao? Thật muốn đem cái tên khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt này luộc rồi ăn. Giản Diệc Thận mặt vô cảm nhìn về phía xa, hơn nửa ngày mới hỏi. Quấn quýt chặt lấy rất mất mặt sao? Hoắc Chí Tử có chút bối rối, ngập ngừng gật đầu nhẹ. Có chút, tớ cảm thấy rất tốt. Điều đó cho thấy người có sự kiên trì đó là người làm nên chuyện lớn. Giản Diệc Thận vỗ vỗ bờ vai hắn, bước nhanh đi về phía trước, để lại Hoắc Chí Tử đang mơ màng ở phía sau. Tô Tân về tới sàn catwalk, buổi họp báo đã chuẩn bị kết thúc. Trình Tử Hạo để lại cho cô hai món trang sức rất xinh đẹp. Nhưng cô từ chối, chính mình chọn mua một vòng tay, xem như cho cổ vũ Trình Tử Hào. Về đến nhà đã muộn, Tô Tân tắm rửa, sau đó lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh, đang muốn đăng lên Weibo, bỗng nhiên trang chủ bên trên y nhảy ra mấy tin nhắn có dấu hiệu màu đỏ. Mở ra xem, là, bí danh là Vương Giả, nửa giờ trước phản hồi, có thể, tôi ở thành phố An Châu, thời gian cùng địa điểm do cô quyết định. Buổi chiều thứ bảy, bên trong phòng tổng giám đốc công ty giải trí Tinh Hà, Tô Tân gặp được vị tác giả này.